Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3069. Chương 3069. Chọc phiền phức. Kia được xưng là nhị thiếu gia tuổi trẻ công tử hơi cái này không kiên nhẫn nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt, cái này xem xét phía dưới, lập tức liền sửng sốt. Độc Cô Ngạo Tuyết vẻ đẹp là loại kia lạnh lùng như băng vẻ đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Nhị thiếu gia thề, hắn tại mấy trăm năm qua xưa nay không từng gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là loại kia lãnh diễm cùng cao ngạo, để hắn sinh ra một loại muốn chinh phục dục vọng. Ngay sau đó, nhị thiếu gia hơi nhếch khóe môi lên, cùng bên người bốn người chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết bàn này đi tới. Bạch Vũ Triết tự nhiên nhìn thấy người này kia rất có xâm lược tính cùng không có hảo ý ánh mắt, trong lòng tự nhiên nổi nóng. Bất quá nguyên bản cũng là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ thì thôi. Dù sao vừa tới Lâm Quan Trấn nơi này, nhất định phải điệu thấp một số. Hắn coi là đối phương chỉ là nhìn vài lần liền rời đi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thế mà cứ như vậy không hề cố kỵ đi tới. Là hắn biết chuyện này là không tránh thoát. Tiểu tử, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức biến mất tại bản thiếu gia trước mặt. Bằng không, ngươi một cái mới thần cấp sơ kỳ sâu kiến, bản thiếu gia vài phút liền đem ngươi chặt cho chó ăn. Vị kia nhị thiếu gia đi vào Bạch Vũ Triết một bàn này trước mặt, không có nói chuyện với Độc Cô Ngạo Tuyết, mà là trực tiếp mở miệng để Bạch Vũ Triết xéo đi. Vừa rồi đi tới thời điểm, phía sau hắn cái kia thần cấp trung kỳ cường giả liền đã vụng trộm nói cho hắn. Trước mắt đây là thần cấp sơ kỳ cường giả. Bất quá, một cái thần cấp sơ kỳ mà thôi. Hắn cũng căn bản không quan tâm. Đi, đi ra bên ngoài. Bạch Vũ Triết đứng dậy kéo Độc Cô Ngạo Tuyết liền hướng bên ngoài đi. Bởi vì trong này không quá thích hợp động thủ. Làm hỏng đồ vật khẳng định là muốn bồi. Hắn hiện tại nghèo a, đứng lại cho ta. Nhị thiếu gia nhìn xem Bạch Vũ Triết thế mà không để ý tới mình, lập tức giận, trong tay chiết phiến bịch một chút mở ra, trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết sau hạng cắt chém mà đi. Hắn là bán thần cảnh đỉnh phong tu vi, cái này vừa động thủ phía dưới ngược lại cũng có chút uy thế. Cây quạt chém ra một đạo hào quang màu bích lục, lộ ra vô cùng sắc bén. Bạch Vũ Triết ánh mắt phát lạnh, người này là động thủ liền muốn giết người a? Không phải nói Lâm Quan Trấn bên trong trật tự rất tốt, bình thường sẽ không có người dám lung tung xuất thủ sao? Bất quá đã đối phương động thủ, kia Bạch Vũ Triết cũng không để ý nhiều như vậy. Tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên xoay người đấm lại oanh ra. Oanh, thần cấp lực lượng đối đầu kia một đạo sắc bén quang mang, hoàn toàn là nghiền ép, trực tiếp đem hắn đánh nát. Lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía bay vụt, lập tức phá hư không ít cái bàn. Phụ cận những cái kia đang uống rượu người vội vàng nhanh chóng tản ra, nửa câu oán hận cũng không dám có. Đây là toàn bộ tửu lâu đều có trận pháp bảo hộ tình huống, nếu không loại này năng lượng va chạm, toàn bộ phòng ở đều sẽ nháy mắt sụp đổ. Bạch Vũ Triết đánh tan công kích của đối phương sau đó, oanh kích tốc độ cùng lực lượng căn bản không có nửa điểm bị ngăn trở, nắm đấm nháy mắt liền đến đối phương trước người, sau đó hóa quyền vì chảo, trực tiếp bắt lấy nhị thiếu gia thủ đoạn, hơi dùng lực một chút, răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, nghe người một trận ghê răng không thôi. A, người thật là lớn gan chó, lại dám cùng bản thiếu gia động thủ. Nhị thiếu gia hét thảm một tiếng, nhưng lại y nguyên lộ ra vô cùng phách lối, khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn, mà phía sau hắn những người kia nhanh chóng vọt lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tranh thủ thời gian thả ra chúng ta nhị thiếu gia, bằng không ngươi muốn chết cũng khó khăn.